Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, bị không để ý tới. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, Hiên Viên Thiên Phàm cảnh giới, hoàn toàn ổn định lại. Mặc dù khoảng cách đột phá vương giả tầng 2 còn sớm, nhưng là pháp tướng vô cùng kiên cố, càng thêm bất phàm, nửa bước pháp tướng cũng dám khoe khoang. Không chịu nổi một kích, Độc Cô Phong thần sắc xem thường, tiện tay oanh ra một quyền, đánh vào Hiên Viên Thiên Phàm thần thai pháp tướng bên trên. Dù cho đối thượng thần thể, Độc Cô Phong cũng không có sử dụng pháp tướng. Cảnh giới của hắn cao hơn Hiên Viên Thiên Phàm ra quá nhiều. Hiên Viên Thiên Phàm hiện vỡ ra, tựa như vỡ vụn đồ sứ, che kín vết rách, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng là cũng đã lung lay sắp đổ. Hiên Viên Thiên Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hắn thần thai pháp tướng bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một ngọn núi, tiếp lấy liền nổ tung. Cái này, Liễu Như Yên bọn người thần sắc hãi nhiên. Bọn hắn đều là thần thể, chiến lực cùng Hiên Viên Thiên Phàm không sai biệt lắm. Cái sau một kích bị đánh nát pháp tướng, nếu như bọn hắn ra sân, kết cục cũng giống như nhau. Oa, Hiên Viên Thiên Phàm há mồm phun ra máu tươi. Pháp tướng bị hủy, hắn cũng đi theo bị trọng thương. Ha ha, Độc Cô sư huynh uy vũ, võ minh thần thể quá yếu. Độc Cô sư huynh uy vũ, quét ngang võ minh. Ha ha, võ minh lần này mất mặt ném đi được rồi. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều qua không được Độc Cô sư huynh cửa này. Thánh môn đệ tử từng cái thần tình kích động, có người hưng phấn kêu to, phế vật, cút đi. Độc Cô Phong nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Phàm, trong mắt đều là khinh thường. Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt xanh xám, lại một câu chưa. Mặc dù cùng là thần thể, nhưng là hai người cảnh giới chênh lệch to lớn, không cùng một đẳng cấp đối thủ. Độc Cô Phong không sử dụng pháp tướng, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Vị kế tiếp, Độc Cô Phong hơi nhếch khóe môi lên. Lúc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía vương thần. Hắn lúc đầu muốn hướng đối phương khoe khoang một chút, ai ngờ cái sau nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà là tại cúi đầu uống trà. Ta đến, Lãnh Thanh Mị khẽ cắn môi, cất bước đi ra đài cao. Tuy là tự biết không địch lại, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Kết quả của nàng so Hiên Viên Thiên Phàm còn thảm. Pháp tướng bị Độc Cô Phong một chân quét bạo, đồng dạng lọt vào miểu sát. Hừ, Liễu trưởng lão kêu hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Thánh môn phái ra Độc Cô Phong trước xuất chiến, rõ ràng là muốn cho bọn hắn xuống đài không được. Đệ tử cũ đã thua, nếu như tân đệ tử bị một người quét ngang, bọn hắn coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắc hắc, Liễu trưởng lão chớ có động khí, uống trà, uống trà. Thích trưởng lão đầy mặt tiếu dung, nếp nhăn trên mặt đều cười thành hai đóa hoa cúc. Liễu trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, răng ngà cắn kẽo kẹt rung động. Nàng thật muốn đem trong tay chén trà nện vào thích trưởng lão trên mặt. Tân đệ tử giao lưu hội tiến hành rất nhanh. Hiên Viên Thiên Phàm, Lãnh Thanh Mị, Tiêu Ngọc, Liễu Như Yên các loại tứ đại thần thể đều bị Độc Cô Phong một quyền giải quyết. Mấy người vô cùng biệt khuất. Đến ngươi, lên đây đi. Độc Cô Phong đưa tay chỉ Mộc Vân. Hắn mặc dù liên tiếp chiến thắng 8 cái đối thủ, nhưng là cũng không có tiêu hao nửa điểm khí lực. Như ngươi mong muốn. Mộc Vân bước chân phóng ra, chậm rãi đi vào Độc Cô Phong trước mặt, cùng đối diện mà đứng. Mộc sư huynh nhất định có thể chiến thắng Độc Cô Phong. Hắn nhưng là chúng ta võ minh đệ nhất thiên tài. Tiêu Ngọc cắn răng nghiến lợi nói. Chưa hẳn, Lãnh Thanh Mị lắc đầu, nói, Độc Cô Phong cũng không thể khinh thường. Đúng vậy a, Độc Cô Phong cũng không đơn giản. Tuổi của hắn cùng Mộc Vân không khác nhau lắm về độ lớn. Luận thiên phú, hắn không kém hơn Mộc Vân, nhưng là không nên quên, Mộc Vân là vừa vặn đột phá vương giả 3 tầng, cảnh giới cũng không ổn định, mà Độc Cô Phong không giống, nghe nói hắn đột phá vương giả 3 tầng đã đem gần 1 năm. Khoảng cách đột phá vương giả 4 tầng cũng không xa. Mấy người nghe vậy gật đầu. Sắc mặt không khỏi lại ngưng trọng một phần. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ. Độc Cô Phong cười cười. Sắc mặt trịnh trọng một phần. Hắn còn là lần đầu tiên đối chiến vương giả 3 tầng thần thể. Bởi vậy cũng không dám chủ quan. Người tất bại. Mộc Vân ngữ khí kiên định. Nói chuyện đồng thời. Khí thế trên người đột nhiên tiêu thăng. Hắn pháp tướng tế ra. Dài 10 trượng pháp tướng tán mông lung bạch quang. Thần thánh pháp tướng tựa như thần ngọc rèn đúc. Lưu ly trong suốt. Không mất uy nghiêm. Lời giống vậy ta cũng tặng cho ngươi. Độc Cô Phong cũng lộ ra ngay mình pháp tướng. Một tôn 10 trượng kim sắc thần thai. Tán chói mắt kim sắc quang mang. Tựa như tiên kim tạo thành. Hai tôn pháp tướng cách không tương vọng. Tương ánh thành huy. Người ở chỗ này ánh mắt cũng đều hội tụ tới. Hai người cùng là thần thể. Đều là vương giả 3 tầng. Tuổi tác lại không phân cao thấp. Một trận chiến này có lo lắng. Chiến. Các loại hai người khí thế bốc lên tới cực điểm thời điểm. Bọn hắn hét lớn một tiếng. Chiến đấu trong nháy mắt nhóm lửa. Một kim một ngọc. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Đáng sợ khí kình khuấy động. Mang ra trận trận tiếng xé gió. Đăng đăng đăng. Hai tôn pháp tướng đồng thời rút lui. Độc Cô Phong pháp tướng thần thai rút lui 7-8 bước. Mộc Vân pháp tướng thần thai thì rút lui tầm 10 bước. Mộc Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Thực lực của đối thủ. Còn tại dự liệu của hắn phía trên. Oanh. Kim sắc thần thai khẽ động. Hùng mãnh đá ngang quét ngang mà ra. Tựa như một cây kim tiên gào thét mà đến. Mãnh rút ngọc chất thần thai hợp lý ngực. Cường đại công kích dãy núi dung truyền. Ngọc chất thần thai pháp không chút thua kém. Song quyền đồng thời xuất kích. Đón đỡ đối thủ đá ngang. Phanh phanh. Song phương tiếp xúc, ngọc chất pháp tướng dưới chân trầm xuống, cảm giác vạn sơn áp đỉnh, nó thân thể một phen, ngừng lại hạ xuống khí thế, vững vàng đứng ở không trung, kim sắc thần thai thân thể chợt nhẹ, bị cao cao thả vào không trung, giết, Mộc Vân dưới chân khẽ động, đứng tại ngọc chất thần thai đầu vai, tế gia vương giả binh, cùng pháp tướng kề vai chiến đấu, Độc Cô Phong cũng một tay nhoáng một cái. Trong tay xuất hiện một cây đại đao. Hắn cũng vận dụng vương giả binh. Đương đương đương. Phanh phanh phanh. Hai người toàn lực ứng phó. Kịch liệt triển khai chém giết. Càng đánh càng nhanh. Trăm chiêu về sau. Mộc Vân dần dần bị áp chế. Có chút theo không kịp đối phương tiết tấu. Chiến. Độc Cô Phong vung đao mãnh kích. Phối hợp pháp tướng. Mỗi một kích đều cường thế vô song. Răng rắc. Đấu đến 300 chiêu thời điểm, kim sắc thần thai trở lại một kích sát khuỷu tay, đánh trúng ngọc chất thần thai ngực, cái sau không chịu nổi gánh nặng, ngực xuất hiện đạo đạo vết rách, Mộc Vân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bạch, khí thế có chút dừng lại, phanh phanh phanh, Độc Cô Phong bắt lấy chiến cơ, công kích như mưa rơi đồng dạng rơi xuống, Mộc Vân pháp tướng thụ thương nặng hơn, hoàn toàn bị đối phương áp chế. Không được, Mộc Vân sư huynh cũng muốn bại. Ghê tởm, cái này Độc Cô Phong. Làm sao lại mạnh như vậy? Tiêu Ngọc mở lời, Liễu Như Yên mấy người cũng sắc mặt thảm đạm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mộc Vân khí thế phát triển mạnh mẽ. Càng thêm không phải là đối thủ. Nửa chén trà nhỏ sau. Mộc Vân pháp tướng rốt cục nổ tung. Một ngụm thần huyết phun ra. Trên không trung tản ra. Cuối cùng rơi vào trên diễn võ trường. Ha ha ha, thắng. Chúng ta thắng. Cầu thí võ minh đệ tử. Thật sự là không chịu nổi một kích. Độc Cô sư huynh một người liền đem bọn hắn giải quyết. Võ minh bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Có tư cách gì cùng chúng ta thánh môn bình khởi bình tọa. Thanh U thánh nữ còn không có xuất thủ đâu. Bọn hắn liền toàn bại. Các ngươi nhìn. Còn có một cái linh thủy cảnh tiểu tử ngốc đâu. Ta đoán chừng hắn giờ phút này đã sợ đến chân đều mềm nhũn. Thánh môn đệ tử đều cười vui vẻ. Không có người cho rằng. Một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả có thể lật bàn. Bọn hắn cảm thấy. Cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả. Dám lên hay không đài cũng là một cái vấn đề. thật sự là mắc cỡ chết người. Liễu trưởng lão nghe thánh môn đệ tử nghị luận, khuôn mặt trắng noãn, khí màu đỏ bừng. Chỉ sợ lần này là chúng ta thua thảm nhất một lần. Mộ Tình khóe miệng đều là đắng chát ý cười. Hướng Thiên Khiếu khẽ lắc đầu. Cái này cũng không có cách nào. Ai kêu thánh môn ra một cái biến thái như vậy thiên tài. Còn có một cái thần vương thể. Nàng còn không có xuất thủ. Nàng nếu là chúng ta võ minh đệ tử liền tốt. Ai, võ minh đệ tử cũ thở dài. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Tân đệ tử so với bọn hắn còn mất mặt. Vương thần sư huynh, phải xem ngươi rồi. Một đám võ minh tân đệ tử cười khổ. Ánh mắt đều nhìn về vương thần. Vương thần gật gật đầu. Cất bước đi ra đài cao. Chậm rãi đi vào Độc Cô Phong đối diện. Ông trời của ta, tiểu tử này lá gan thật đúng là không nhỏ. Hắn thế mà còn dám ra sân. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Độc Cô sư huynh chụp chết hắn sao? Tiểu tử này chính là vương thần. Hắn chính là Thanh U Thánh nữ người yêu. Cái gì? Cái này nhỏ bò sát. Hắn có tư cách gì xứng với thánh nữ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không nên xem thường hắn. Tiểu tử này không đơn giản. Độc Cô sư huynh, giết hắn, dám khinh nhờn thánh nữ. Tội đáng chết vạn lần. Thánh môn đệ tử điên rồi. Từng cái chỉ vào vương thần mắng to. Hắn tại thánh môn thanh danh cũng không nhỏ. Nhưng lại không phải cái gì tốt thanh danh. Mỗi một cái thánh môn nam đệ tử đều đối với hắn chán ghét chi cực. Liễu trưởng lão cùng U Hòa Chi, cùng Mộ Tình các loại đệ tử cũ đều mộng bức. Bọn hắn cũng không nghĩ đến. Vương thần vừa vào sân, tất cả thánh môn đệ tử đều sao động. Tiểu tử, hiện tại kiến thức đến sự cường đại của ta đi. Độc Cô Phong xâm nhiên cười lạnh, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Ra tay đi. Vương thần xoa xoa lông mày. Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Xuất thủ, ta nhổ vào. Bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Độc Cô Phong giễu cợt, uy hiếp nói. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, rời đi thánh nữ, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Độc Cô Phong nói dứt lời phất tay áo rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc đầu hắn muốn hung hăng đánh tiểu tử này dừng lại, thậm chí giết vương thần. Nhưng là nghĩ lại, cái sau dù sao cũng là thánh nữ người yêu. Nếu như giờ phút này ra tay với hắn, sẽ chỉ gây nên thánh nữ đối với mình bất mãn. Huống hồ ngay trước trưởng lão mặt, cũng không tiện giết người. Cho nên Độc Cô Phong dứt khoát không tiếp thụ vương thần chiến đấu. Dạng này cũng có thể biến tướng nhục nhã tiểu tử này dừng lại. Về sau có thời gian đang từ từ cùng hắn tính sổ sách. Ách, vương thần thấy thế vò đầu. Độc Cô Phong rõ ràng là xem thường hắn. Cho là hắn không có tư cách cùng cái sau giao thủ. Ha ha ha, thấy không? Độc Cô sư huynh căn bản khinh thường cùng một cái linh thủy cảnh võ giả giao thủ. Có người cười ha ha. Cái này, Mộ Tình bọn người trao mày. Đều cảm thấy vương thần quá mất mặt. Đối thủ đều chẳng muốn xuất thủ. Tốt, giao lưu hội đến đây là kết thúc. Liễu trưởng lão, U trưởng lão, đa tạ. Trịnh trưởng lão mở miệng. Không có đang chú ý vương thần. Hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Trực tiếp không để ý đến vương thần. Ha ha, Trịnh trưởng lão, lời này nói còn quá sớm. Chúng ta còn có một người đệ tử chưa chiến đâu. U Hòa Chi lắc đầu, chỉ vương thần. Ha ha, U lão quỷ, còn có tái chiến tất yếu sao? Thích trưởng lão nói, U Hòa Chi nói, không chiến thắng hắn, lão phu cũng không nhận thua. Tốt a, Trịnh trưởng lão cùng U trưởng lão cười. Trong lòng tự nhủ U lão quỷ thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.